Trọng sinh chi phác đảo nữ thần. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Lăng thấy chỉ có thám tử sự vụ Sở gửi tới, trong đó rất nhỏ một bộ phận. Chẳng qua là Sở Lăng bị xóa tên kia bộ phận. Những thứ khác, Sở Lăng cũng không nhìn thấy. Sở Lăng đối Sở gia không có thuộc về cảm xúc, không sai. Nhưng nhìn đến tin tức này thời điểm vẫn là trong lòng khó chịu. Lục Diêu không động thanh sắc mà đóng lại những thứ khác phai. Lăng Lăng, Diêu Diêu, ta không thương tâm, thật sự, ta không thương tâm, từ nhỏ bọn hắn sẽ không có chú ý qua ta, không có có yêu ta. Cho tới bây giờ ta chính là nhìn xem các nàng người một nhà thân mật thắm thiết, mà ta cho tới bây giờ cũng chỉ là một người ngoài. Hiện tại biến thành danh xứng với thực người ngoài cũng rất xuất sắc tốt. Ngươi là của ta đấy, người bên trong. Cả đời này cũng sẽ là. Dù là ngươi kết hôn, ngươi vẫn là ta người quan trọng nhất. Lục Diêu nói như thế. Nhưng trong lòng nghĩ lên rồi kiếp trước Sở Lăng muốn kết hôn một màn kia. Lục Diêu lòng như đao cắt. Ta sẽ không kết hôn. Không nghĩ tiếp tục giống hai người bọn họ như vậy, chỉ có lừa gạt cùng thống khổ hôn nhân. Sở Lăng thanh âm khàn khàn. Ta đây cũng vậy, không kết hôn. Cùng với ngươi. Lục Diêu trong lòng đau nhức bị lập tức chữa khỏi. Mình bây giờ vẫn là quá yếu. Cội nguồn không có biện pháp cùng Sở gia chống đối. Mình bây giờ chẳng qua là có tiền. Tuổi quá nhỏ. Bất quá có thể bắt đầu cân nhắc chậm rãi thu mua Sở gia công ty cổ phiếu rồi. Xem ra chính mình kế hoạch buôn bán phải nhanh hơn. Nghĩ đến trong tư liệu có chút nội dung. Rõ ràng ly Sở Lăng trưởng thành còn có 2 năm. Các nàng lại có thể như thế chờ không được. Lục Diêu nhớ tới buổi sáng hôm nay hơn 6 giờ chính mình khát nước xuống tới uống nước. Kết quả trên cái bàn của mình không có nước. Liền trực tiếp uống Sở Lăng trên bàn nước. Lại nghĩ tới trong bệnh viện bác sĩ kiểm tra phát hiện ra kết quả. Lục Diêu trong mắt bất chấp. Thật sự là ta không động tay, ngươi liền cho rằng ta là dễ khi dễ phải không? Trần Khiết Sở Dung, ta nếu không cho các ngươi hạ địa ngục, ta liền phụ làm lại cả đời. Thám tử sự vụ Sở còn tra được một sự kiện. Sở Dung mẹ mang thai. Siêu vi bê kết quả là đứa con trai. Lục Diêu chứng kiến Sở Lăng chính là cái kia trên danh nghĩa phụ thân ôm lấy nữ nhân này liếc mắt đưa tình mà hứa hẹn nhất định bổ sung hôn lễ thời. Điểm, Lục Diêu nở nụ cười. Này chính là một cặn bã. Vì tài phú cùng danh lợi cùng Sở Lăng mẹ kết hôn. Đã nhận được về sau lại đập vào chân ái danh nghĩa bao nuôi tiểu tam. Thật làm cho người chán ghét. Người nam nhân này thật sự là chán ghét. Lúc ban đầu chính mình lựa chọn đấy. Được cả danh và lợi sau lại làm như vậy chán ghét tư thái. Có bản lĩnh lúc trước dựa vào chính mình dốc sức làm a. Sở Lăng vẫn còn ở giường ngủ đi. Lục Diêu đóng lại máy tính. Nhớ tới Sở Lăng chứng kiến mình bị xóa tên lúc biểu lộ. Bỗng nhiên có chút đau lòng. Kiếp trước Sở Lăng cũng vậy là thế này phải không? Kiếp trước Sở Lăng một người muốn đối mặt nhiều như vậy ngoại giới tổn thương. Ngay lúc đó chính mình vẫn luôn chẳng qua là nhìn xem. Mặc dù không có gia nhập, mà là của mình lạnh lùng cũng là một loại vô hình tổn thương. Lục Diêu nhìn về phía Sở Lăng giường. Kiếp này. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ khổ không nơi nương tựa. Phòng tự học bên trong. Trần Khiết tinh thần một mực có chút hoảng hốt. Khiết Khiết, làm sao vậy? Không thoải mái sao? Đã qua nửa cái giờ. Trần Khiết vẫn còn là kia một tờ không có bay qua đi. Đường Lâm nhịn không được hỏi. Không có việc gì. Trần Khiết ánh mắt lấp lánh. Lơ lửng không cố định. Ta, Trần Khiết muốn nói lại thôi. Chúng ta buổi trưa hôm nay không nghĩ trở về phòng ngủ đi ngủ. Ta nghĩ ngay tại đây phòng tự học đi ngủ. Tốt rồi, liền chút chuyện nhỏ này ngươi làm gì thế này biểu tình. Đường Lâm nở nụ cười. Trần Khiết có chút cười không nổi. Trên mặt biểu lộ mừng rỡ yêu sầu tuần hoàn xuất hiện. Toàn bộ phòng ngủ người đều biết rõ Sở Lăng mỗi sáng sớm rời giường chuyện thứ nhất chính là xuống giường uống nước. Nhưng mà cũng không phải mỗi người cũng biết Sở Lăng có bệnh bao tử. Rất nhiều thứ đối với Sở Lăng mà nói thì tương đương với độc dược. Trần Khiết biết rõ Sở Lăng có bệnh bao tử là ở sơ tam năm đó. Năm đó mình tới đại cô gia vui chơi. Lần thứ nhất gặp được biểu muội trong miệng tính khí kém Sở Lăng. Từ nhỏ chính mình không tính bị nâng ở lòng bàn tay. Nhưng mà trên cơ bản không có người như vậy đối với chính mình. Còn nhớ đến lúc ấy chính mình vừa vặn tại hoa viên gặp được Sở Lăng. Chính mình ngữ khí ôn hòa hỏi rồi tiếng. Chào ngươi. Kết quả đối phương chẳng qua là nhìn mình một cái liền vừa quay đầu. Tựa như chứng kiến chán ghét đông tây giống nhau. Từ đó về sau, Trần Khiết cũng vậy cùng biểu muội mình Sở Dung giống nhau. Hận lên Sở Lăng, đối với nữ sinh mà nói. Cái ánh mắt kia cùng cái kia khinh thường biểu lộ. Hận một người cũng liền đã đủ rồi. Mặc dù có nửa năm không thấy, nhưng vào phòng ngủ thời điểm, chính mình con mắt thứ nhất nhìn thấy được Sở Lăng. Vẫn là cái kia cao ngạo tự đại không ai bì nổi bộ dạng. Nhưng đối phương giống như đối với chính mình không chút nào ấn tượng bộ dạng. Trần Khiết tư tâm nghĩ đến liền nàng đại tiểu thư kia kỳ quái tính khí. Ở cấp 3 có nàng dễ chịu đấy. Quả nhiên chính mình cùng nhau lớn lên đường Lâm hầu như hận chết nàng. Trần Khiết đã không thể chờ đợi được muốn nhìn đến đối phương bị toàn bộ người cô lập bộ dạng rồi. Nàng cái loại người này liền có lẽ cả đời cơ khổ không nơi nương tựa. Cả đời cô độc. Nhưng mà ngay tại đây mọi chuyện đều tốt tốt. Rõ ràng càng ngày càng nhiều người không thích nàng thời điểm. Rõ ràng xuất hiện một Lục Diêu. Chứng kiến Lục Diêu Việt xuyên qua tốt. Ăn càng ngày càng tốt. Trần Khiết cảm giác phải tự mình chân tướng rồi. Vì vậy nhìn về phía Lục Diêu thời điểm tràn đầy xem thường. Nhưng tháng khảo thi thành tích đi ra thời điểm. Trần Khiết hầu như tan vỡ. Tại sao có thể như vậy? Cái kia chỉ biết là tại Sở Lăng trước mặt nịnh nọt. Hầu như không học tập người rõ ràng quăng chính mình gần 300 phân. Điều này sao có thể? Thẳng đến có lúc trời tối. Chính mình không cẩn thận thấy được Lục Diêu trên bàn một chồng giấy thời điểm. Trần Khiết trong lòng mới thoải mái. Nguyên lai là gian lận. Trần Khiết len lén cầm đi những cái kia giấy. Sau đó cầm được sao chép cửa hiệu sao chép rồi một phần. Quả nhiên cũng không lâu lắm toàn trường cũng đang thảo luận gian lận sự tình. Nhưng là không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên bị nàng biến thành như vậy. Mấy ngày hôm trước biểu muội gọi điện thoại mà nói. Kia tiện nữ nhân rõ ràng không có điên. Nàng rõ ràng cầm Sở ra toàn bộ tài sản để lại cho Sở Lăng. Vốn Trần Khiết chính là chờ đợi Sở ra không muốn Sở Lăng. Đến lúc đó nhìn hai người kia có phải hay không còn có thể như vậy liều lĩnh. Nhưng là không nghĩ tới lại có thể biết là loại kết quả này. Trần Khiết thật sự không thể nhẫn nhịn. Chỉ cần vừa nghĩ tới bởi vì gian lận sự kiện. Mình bị phụ thân đánh đập. Nếu như không phải Lục Diêu chính mình làm sao sẽ rơi xuống hoàn cảnh này. Phụ thân của mình như thế nào lại mất rồi công tác. Chính mình vốn đang là trong nhà đau nhất tiểu nữ nhi. Đều là Lục Diêu sai. Đều là Sở Lăng sai. Buổi sáng rất sớm, Sở Lăng lại một lần xuống giường uống nước. Trần Khiết nhìn xem Sở Lăng chén nước. Xuất thần, sau đó nở nụ cười. Lục Diêu nhìn xem từ chính mình cái bàn bên trong lấy ra đông tây. Nguy hiểm mà cười rồi. Nguyên lai đánh chính là cái chủ ý này. Nghĩ không sai, chẳng qua là đáng tiếc. Chén kia nước bị chính mình uống. Bằng không, mình nhất định sẽ điên cuồng đấy. Nhưng bởi như vậy, cũng chỉ có thể nói nàng số mệnh không tốt rồi. Bất quá nếu như dám làm liền nhất định phải dám đảm đương. Này, các người giúp ta tra một chút trong khoảng thời gian này chúng ta phòng ngủ một tên là Trần Khiết mua đồ ghi chép. Lục Diêu cho sự vụ sở gọi một cú điện thoại. Nếu như đối phương đều đưa tới cửa. Chính mình rất chủ quan mà đã tiếp nhận a, được rồi. Buổi tối hôm nay cho ngươi đáp án. Lục Diêu trong lòng tính toán. Hiện tại Trần Khiết còn chưa đầy 16 tròn tuổi. Sẽ không phán phải quá nặng. Bất quá coi như là đầy 18 tròn tuổi cũng giống như vậy. Chính mình vẫn là sẽ giúp nàng giải vây đấy. Dù sao, ngồi tù cùng tử vong cũng không phải địa ngục. Nàng nếu như dám động Sở Lăng. Như vậy liền có lẽ hạ địa ngục. Sở Lăng là Lục Diêu điểm kháng cự. đụng chi thì chết không có chỗ chôn. Cách chương.